Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đối với chuyên gia vật lý trị liệu được mời tới, anh cũng không thèm liếc mắt một cái. Anh nói cũng đúng rồi nha. Cô gật đầu. Nếu không phải anh nhắc nhở, tôi cũng quên anh là một người tàn phế. Dù làm vật lý trị liệu như thế nào cũng không được đó. Cô nói những lời ác độc để chọc giận cô Vô Ung. Từ lúc anh xảy ra tai nạn xe cộ cho đến tận bây giờ, mỗi người đối với anh đều rất là cẩn thận. Căn bản sẽ không có ai dám nói với vết thương của anh. Cũng rất sợ đi kích thích anh, hơn nữa lại càng không dám nói đến hai chữ tàn phế. Chỉ có một mình cô dám thẳng thắn như vậy. Thế nào, tôi đã nói sai sao? Không sai nha, anh chính là một người tàn phế. Hơn nữa tim cũng đã tàn rồi. Tôi xem loại người như anh cũng không cần thiết phải quan tâm anh làm cái gì. Quan tâm nhiều đến anh cũng chỉ là lãng phí tinh thần và sức lực mà thôi. Cô có thể đi ra khỏi nhà tôi không ép cô ở đây. Dĩ nhiên là tôi biết, chỉ là tôi tham luyến nơi này có giường ngủ thật thoải mái. Nhưng mà ở nơi này không làm một chút chuyện gì thì thật là có lỗi quá, cho nên mới đem chuyện của dì quý cần làm, tôi làm hộ mà thôi. Nói xong Vũ Phiên còn lắc lắc đầu. Mệnh của anh thật sự là rất tốt đó. Nhà của người bình thường cần có phải rất nhiều tiền mới ở được. Chuyên gia vật lý trị liệu ở trong nhà sao? Loại thuốc đắt tiền cũng không phải là có thể uống được đâu đó. Cô là có ý gì hả? Ngay cả lời tôi nói mà anh cũng không hiểu sao? Thì ra trình độ tiếng Trung của anh cũng đến giai đoạn tiểu học mà thôi à? Nghĩ đến hôm nay của Bộ Ung đã có một chút kinh nghiệm, đem bữa sáng mà cô chuẩn bị ăn hết. Anh không cần phải sợ không có gì ăn, sữa cũng không phải uống nữa. Có trời mới biết, hôm nay cô mở tủ lạnh ra thấy cánh cửa trống thông. Tầm nhìn vào thùng rác bên cạnh, cô ngồi xổm trên mặt đất mà muốn cười nghiêng ngả. Chưa bao giờ cô cảm thấy luống cuống như vậy. Ở đây mấy ngày rồi cô thấy vẫn còn tốt. Có lẽ thời gian cô ở nơi này, cô có thể đến gần anh hơn. Thật ra thì anh cũng không có phục vụ giống như lời dì quý nói. Chỉ là anh bị bọn họ làm cho hư thôi. Anh tức giận muốn đứng lên, nhưng bởi vì chân bị thương mà cả người liền ngã nhào trên đất. Vũ Viên hạ tất quyết tâm sắt đá, không đi đỡ của Bộ Ung mà cất tiếng. Thế nào? Anh cho rằng ánh mắt của anh có thể giết chết được tôi hay sao? Bởi vì tốt cho anh, cô phải lấy hết tất cả những dũng khí để giằng co cùng anh, làm theo ý của anh, chỉ càng làm cho anh thêm mệt mỏi, không muốn phấn chấn mà thôi. Thật là một người không dùng được rồi nha. Ngay cả đứng lên cũng không đứng được đó. Tôi hiểu rõ anh muốn nói những điều gì. Không phải là nói phế nhân sao? Nếu như muốn nói lời này thì anh nên tiết kiệm một chút nước miếng đi. Tôi cũng không muốn nghe nữa đâu. Nhìn thấy anh đang dùng răng trên mặt đất, cô lắc đầu một cái. Đến giải lằn cũng không leo lên được, thật là đáng thương mà. Cô... Đừng có gọi tôi như vậy. Lời tôi nói là sự thật, không sai chứ. Dù sao cũng giống như là lời anh nói mà. Có làm vật lý trị liệu hay không, cũng sẽ không làm cho chân bị thương tốt lên được. Cô không khách khí một chút nào mà tiếp tục giễu cợt. Nếu bây giờ tôi giống như quản gia của anh, có quyền quản lý chuyện của anh, vậy thì tôi có thể đuổi việc chuyên gia vật lý trị liệu kia, cũng đừng làm phí tiền bạc nữa. Một ngày là 2.000, một tháng là 6 vạn đó. Một năm tôi có thể vì bác trai bác cái mà tiết kiệm hơn 70-80 vạn. Nói xong thì cô muốn đi xuống lầu. Anh phải nhớ cảm kích tôi đó, tôi sẽ làm như anh mong muốn nha. Ai muốn cô nhiều chuyện như vậy chứ? Anh hầm hừ cố gắng leo lên xe lăn. Cô cho là một mực muốn nói tôi là tàn phế có phải không hả? Cô cho rằng tôi sẽ làm theo ý nguyện của cô hay sao? Không phải. Tôi nghĩ tôi đã sớm được như ý của mình. Anh hy vọng tôi gọi anh mấy lần là phế nhân nữa, tôi đều có thể làm theo nha. Nếu như anh cảm thấy ít thì tôi còn có thể làm ra sao? Để cho anh tùy ý, mỗi lúc đều có thể nghe được hai chữ này mà. Cô bỗng di chuyển xe lăn, muốn đi vào trong thang máy. Thế nào? Nếu như anh muốn đuổi theo chuyên gia vật lý trị liệu, tôi khuyên anh nên bỏ bớt việc này đi. Việc này tôi làm sẽ tốt hơn đó. Cô vất tay rồi nói. Cô Bộ Ung tôi sẽ không để cho cô xem thường. Cuối cùng sẽ có một ngày tôi có thể đứng lên được. Anh nói một cách chắc chắn mà khẳng định. Được, là như thế có phải không? Nói những lời này cũng không cần phải mạnh miệng như vậy. Tôi lại cảm thấy không phải là anh sẽ có một ngày đứng lên được, mà cả đời này của anh cũng phải gắn liền với cái xe lăn này mà thôi. Vũ Viên nói. Nếu như tôi có thể đứng lên được thì sao? Tôi muốn cô đồng ý với tôi một yêu cầu. Yêu cầu? Là yêu cầu gì chứ? Cô tò mò cất tiếng hỏi. Chỉ là bây giờ tôi đồng ý với anh. Bất kể yêu cầu của anh là gì, chỉ cần tôi có thể làm được thì tôi nhất định sẽ làm. Nhất định là anh đang suy nghĩ vì sao tôi có thể nói ra những lời này có phải hay không? Đó là bởi vì căn bản, tôi tin rằng cả đời này, anh không thể nào thoát khỏi chiếc xe lăn này đâu. Miệng thì cố gắng nói ra những lời chanh chua, nhưng trong lòng cô thì rất là vui vẻ. Dù sao lúc trước, anh rất ghét đi làm vật lý trị liệu, mà bây giờ lại đồng ý đi làm rồi. Cái này cho thấy anh còn có hy vọng không phải hay sao? Được, tôi sẽ làm cho cô xem. Được, tôi cũng sẽ mỏi mắt chờ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net